Lãnh địa huyết tộc, chương 350, huyết linh kẻ chân chính hack game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một gian phòng khá xa hoa của hệ thống, hai người Trần Lâm và Minh Nguyệt đang lặng lẽ ngồi nhìn lên màn hình lập thể trước mặt không nói câu nào. Cả không gian yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả gian phòng khiến các tinh linh thiếu nữ đang làm việc cũng câm như hến không dám nói câu nào. Ngài muốn huyết tộc đánh nhau với liên minh cầm thú. Được một lúc Minh Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi. Phá tan đi không khí yên lặng kia. Phải, là ta muốn như vậy. Không sớm thì muộn, hệ thống cũng sẽ bằng một cách nào đó tìm kẻ thù cho chúng ta. Thôi thì cứ chấp nhận chơi với đánh cầm thú kia. Ít ra tốt hơn trở thành kẻ thù với kẻ mà mình không biết là ai. Trần Lâm không chút giấu giếm cười đáp. Nghe thấy thế, Minh Nguyệt cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Thật ra lúc đầu Minh Nguyệt còn không hiểu nổi tại sao Trần Lâm lại chơi ngu lấy số kiếm về cho huyết tộc thêm một kẻ thù. Nhưng khi thấy tên Bạch Y quản sự chủ động đến tìm Trần Lâm, nàng đã đoán được phần nào. Tất cả đều là mưu đồ của hệ thống nhằm đến các đại tộc đấu đá lẫn nhau. Hiện tại nếu huyết tộc chọn cách giải quyết trong êm đẹp với liên minh cầm thú, thì sớm hay muộn gì hệ thống cũng sẽ tiếp tục bày trò. Thậm chí rất có thể sẽ tìm cho huyết tộc một đối thủ khác. Vấn đề không nằm ở huyết tộc hay liên minh cầm thú mà nằm ở hệ thống. Thôi thì đành chấp nhận liên minh cầm thú đối thủ mà hệ thống đã sắp xếp kia. Tính ra lại tốt hơn. Chỉ là hệ thống quá mức yêu ái huyết tộc. Một bên là thi đàn khổng lồ không kém gì huyết tộc của thi hoàng. Một bên là long tộc chủng tộc mà nghe cái tên thôi cũng thấy bá rồi. Còn kèm theo một đám nhân loại sẵn sàng ôm bom nguyên tử liều mạnh. Giờ lại ăn thêm một liên minh cầm thú. Cái liên minh tuy hiện tại có vẻ phèn thật nhưng sau sự kiện này chỉ sợ vẫn sẽ có rất nhiều chủng tộc họ cầm và thú chấp nhận gia nhập cái liên minh kia, biến liên minh kia trở thành liên minh lớn nhất thiên lam tinh. Nói về chất tuy không chất, nhưng nói về lượng thì chắc chắn sẽ rất nhiều lượng. Xem ra kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải các chủng tộc khác mà là hệ thống. Nhận ra được vấn đề đau đầu nhất của huyết tộc, Minh Nguyệt không nhịn được lắc đầu cười khổ nói. Tuy nhiên hệ thống nhắm đến huyết tộc cũng không phải là sai. Thật sự huyết tộc hay nói đúng hơn là Trần Lâm quá bá. Dĩ nhiên độ bá đạo ở đây không phải chiến lực mà là năng lực có thể thu phục bất kỳ kẻ nào của trích huyết. Trần Lâm hoàn toàn có thể chơi bài. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Từ từ thu phục đám đại lão của các đại chủng tộc hùng mạnh về làm tiểu đệ của mình. Rồi dùng chính sức mạnh của họ càn quét cả tinh cầu này. Đánh đến đâu thu đệ đến đó. Với sức mạnh như thế chẳng mấy chốc huyết tộc có thể nhẹ nhàng phủ đỏ cả tinh cầu này. Biến tinh cầu này chỉ còn duy nhất đúng một chủng tộc là huyết tộc. Mọi người có thể sống chan hòa với nhau trang đầu happy hạnh phúc. Tuy nhiên đó không phải thứ hệ thống muốn. Xét theo một góc độ nào đó hệ thống chính là đang thúc đẩy các chủng tộc tiến hóa và cách hữu hiệu nhất để tiến hóa chính là tranh đấu. Thế nên hệ thống muốn cách chủng tộc tranh đấu với nhau. Tuy nhiên việc xuất hiện một tên khốn nhẹ nhàng, lượm, hết cái tinh cầu này chính là đi ngược với quan điểm của hệ thống. Thành phần cá biệt như vậy không bị ban quản lý nhắm đến mới là lạ. Nghĩ đến đây, Trần Lâm chỉ mỉm cười lắc đầu nói. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng mục đích của hệ thống là tạo ra chiến trường để các chủng tộc tranh đấu. Chỉ cần chúng ta không đụng đến yếu tố này thì sẽ không có gì. Quả thật thành phần tun hách như huyết tộc tuyệt đối không thể tự do phát triển được. Tuy nhiên, để loại trừ huyết tộc chắc chắn sẽ rất phiền phức. Thế nên chỉ cần Trần Lâm không làm gì quá đáng, những tên quản sự kia cũng sẽ không bất chấp tất cả mà ra tay với huyết tộc. Đôi bên tự cho nhau một phòng tuyến, tạm thời không ai xâm phạm đến ai. Thế nên điều đầu tiên mà Trần Lâm chắc chắn phải làm đó là gạch tên những tên đại lão của các đại chủng tộc ra khỏi danh sách trích huyết của bản thân. Trần Lâm mà thu phục đám người kia về huyết tộc, đám quản sự của hệ thống không tìm đến cửa mới là chuyện lạ và bị cán bộ tìm đến nhà chưa bao giờ là một việc tốt. Không biết bên ngoài kia có kẻ nào giống như chúng ta hay không? nhận thấy được độ bá đạo không tưởng huyết tộc và nhất là huyết tổ đại nhân ăn không ngồi rồi. Minh Nguyệt không nhịn được lắc đầu thầm than. Bản thân nàng rất muốn biết bên ngoài vũ trụ rộng lớn kia còn có kẻ nào như huyết tộc nữa hay không? Thứ giống như ta thì có lẽ là có, nhưng huyết tộc thì ta không rõ. Trần Lâm khẽ mỉm cười đáp, vô thức nhớ đến con hắc thiềm thừ mà bản thân từng đụng phải ở vùng hoang nguyên. Nó là minh chứng rõ ràng nhất hệ thống vẫn tồn tại những sinh vật lỗi. Hắc thiềm thừ, huyết trích đom đóm và hậu duệ của con huyết đom đóm Trần Lâm đều chính là những tồn tại lỗi của hệ thống. Tuy nhiên chủng tộc lỗi như huyết tộc thì đến 96, 69 là chưa từng xuất hiện. Bằng chứng là Bạch Y quản sự tuy có thể dễ dàng nhận thấy Trần Lâm là một người chơi lỗi, nhưng cũng đã từng nói chưa hề gặp một chủng tộc nào như huyết tộc trước đây và Bạch Y quản sự đã chọn cách cảnh cáo Trần Lâm để tên này không làm gì quá trớn, còn huyết tộc thì âm thầm quan sát. Từ đó có thể thấy được Bạch Y quản sự không hề biết gì nhiều về huyết tộc. Hay nói đúng hơn là hắn ta chưa hề gặp thể loại huyết tộc trước đây nên không hề có kinh nghiệm đối phó. Quả thật nếu chỉ xét riêng khả năng thu đệ của Trần Lâm, thì dù cho Trần Lâm có trích huyết 24 giờ liên tục thì cũng khó lòng mà tạo ra được một chủng tộc được, và thực tế hơn 90. Huyết tộc đều do năng lực gia lính của huyết linh mà ra. Huyết tổ đại nhân quả thật là không mấy liên quan. Thế nên có thể nói huyết tộc chính là huyết linh. Mà khoan hình như chỉ có huyết linh mới có khả năng gia lính. Có khi nào, má nó sao ta lại không nghĩ ra chuyện này. Bất chợt như nhớ ra gì đó. Trần Lâm không khỏi xanh mặt thì thầm. Huyết tộc có hai gốc cây. Một là huyết linh tức là huyết thụ, còn lại là yêu cơ bản thể là đó hoa hồng sắc. Tuy nhiên chỉ có mình huyết linh mới có khả năng ra lính, còn yêu cơ thì không. Lúc đầu Trần Lâm nghĩ là do yêu cơ là hoa còn huyết linh là cây nên có chút khác biệt không mấy để ý. Nhưng giờ nghĩ lại một thứ đã rất lâu khiến bản thân Trần Lâm suýt chút đã quên dần dần hiện lên trong đầu. Trần Lâm đúng là kẻ đã giết chết con huyết trích đom đóm và cũng là kẻ đầu tiên đã cắn nuốt tinh huyết của nó. Tuy nhiên một thứ mà Trần Lâm đã quên đó là huyết thu, hay đúng hơn là lúc đó còn gọi là gốc cổ thụ đã cắn nuốt thể xác của con huyết trích đom đóm. Tuy không bằng được tinh huyết nhưng thể xác vẫn có giá trị nhất định của nó. Huống chỉ huyết linh còn bị Trần Lâm trích huyết ngay sau đó. Giá trị lại càng được tăng cao, hay nói đúng là một sự cố gì đó đã phát sinh lúc huyết linh vừa hấp thụ xác của con huyết tích đom đóm vừa bị Trần Lâm mạnh mẽ trích huyết. Từ đó một huyết tộc chân chính mới có thể ra đời. Nếu không Trần Lâm có cày cuốc kiểu gì thì đến giờ chắc chủng chỉ có gần 100 tiểu đệ là cùng. Còn chuyện đại tộc gì đó cũng càng không cần phải nghĩ đến. Hay nói đúng hơn Trần Lâm cũng sẽ như những tên có năng lực thu đệ khác. Chỉ có thể tạo ra một tổ đội đâm thuê chém mướn mà thôi. Xem ra thôn huyết đản sinh của huyết linh không phải tự dưng mà có. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không nhịn được tặc lưỡi thầm than. May thay, trường hợp của huyết linh khá là hy hữu. Khi đã cắn nuốt thể xác của con huyết trích đom đóm chắc chắn đã sinh ra dị biến gì đó. Đáng tiếc chưa biến được bao nhiêu đã bị Trần Lâm thu phục ngược lại. Nhờ thế hệ thống không hề có tư liệu gì về cái thể loại độc lạ như huyết linh. Chỉ đánh giá nàng là đối tượng không may bị Trần Lâm thu phục. Các quản sự của cái server này cũng vì thế mà chỉ liệt huyết linh vào danh sách trọng điểm nghiên cứu. Chưa chính thức kết tội là thành phần khủng bố như Trần Lâm. Nói một cách đơn giản, trong toàn bộ tất cả các tinh cầu từng bị hệ thống hàng lâm, kẻ có năng lực lỗi tương tự như Trần Lâm không phải là ít. Dù sao thu đệ chi thuật dù lỗi thật nhưng cũng không phải là hiếm. Đội quản lý cũng không mấy khó khăn giải quyết những tên này. Biết điều thì cho sống thọ một chút. Không biết điều thì tốn chút tiền thuê người diệt trừ. Dù sao không một ai ưa những tên có khả năng thu đệ cả. Tuy nhiên, thế loại, đẻ lính. Bất chấp quá trình phát triển của đại tự nhiên như thôn huyết đản sinh thì đúng là chỉ có mình huyết linh sở hữu và huyết sắc nữ vương vị nữ vương. Gần như không có chiến lực của huyết tộc chính là lối ra duy nhất để Trần Lâm hách ngược lại hệ thống. Nghĩ đến đây Trần Lâm không nhịn được mỉm cười man dợ. Bên ngoài, Đại sự kiện của hệ thống không vì trận chiến giữa huyết tộc và liên minh cầm thú mà hạ nhiệt. Thậm chí còn vì hai trận chủng tộc đại chiến hàng thật giá thật kia mà càng lúc càng nhiệt hơn. Bất kể là sư tộc, điểu tộc, huyết tộc, hải sa tộc hay những chủng tộc phụ thuộc, khi may mắn gặp nhau trên chiến trường chính là một cuộc thảm sát. Đôi bên có thể nói là đánh nhau đến chết và chết là chết banh thây. Nhất là tổ đội chiến của Hồng Ánh. Hễ đụng phải tổ đội nào của liên minh cầm thú thì đó chính là một trận đồ sát thật sự. Khiến cho bất kỳ thú tộc nào dù không liên quan cũng phải xanh mặt. Tuy nhiên, để đạt được điều đó Tiểu Tuyết cũng đã xuất trận khiến cho team hung thủ của huyết tộc gần như lộ diện. Chỉ còn lại Hồng Anh vẫn là một ẩn số với bất kỳ chủng tộc nào muốn tìm hiểu tổ đội chiến mà ai cũng đã rõ là của huyết tộc kia. Ngược lại, hai thành phần vẫn chưa chân chính lộ diện là Thanh Vân và Kỳ Kỳ cũng máu không kém. Bất kỳ hung thú hay cầm thú nào đụng phải các nàng không bị biết thành thịt nướng thì cũng bị điện giật đến chín. Dù không chết nhưng cảm giác dày vò đó đúng là không dễ chịu gì. Khiến cho không ít chủng tộc khó hiểu thầm đánh giá xem cái liên minh cầm thú kia có xích mích gì đến tộc bò sát nào đó hay không. Cứ thế đại sự kiện của hệ thống vẫn tiếp tục. Những trận chiến không ngừng diễn ra. Dần dần 100 cái tên bá nhất của đơn chiến, đôi chiến và tổ đội chiến trong đại sự kiện lần này cũng đã lộ diện. Bách cường của mỗi vòng đấu chính thức được xác nhận. Phần thưởng nhỏ khi loạt top 100 cũng được gửi cho người chơi tương ứng. Dĩ nhiên không ai cảm thấy hài lòng. Mục tiêu trước mắt chính là loạt vào thập cường. Hai đệ nhất, đệ nhị chiến lực của huyết tộc là Thanh Vân và Kỳ Kỳ đều nhẹ nhàng như đẩy xe hành bước vào bách cường của đơn chiến. Hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân cũng thành công loạt top 100 người chơi đôi chiến. Chỉ có hai nha đầu Tiết Nhi và Bào Bào ai cũng đã biết mặt không thể dùng. Mưu hèn kế bẩn, giành lấy chiến thắng nữa. Bị hai con gà lông đỏ của kê tộc đá bay ở vòng giữ cổng. Khiến nha đầu Tiết Nhi giận đến phát khóc. Suýt chút nữa là học theo sư tộc dần theo các chị lớn chị nhỏ của mình đi tìm hai con gà kia làm thịt. May thay Trần Lâm đã nhanh chân chạy đến khuyên các nàng. Hiển nhiên là khuyên để khi nào ra ngoài tìm bắn chúng rồi mần thịt sau. Dù sao trong thánh thành cũng có giết được ai đâu tìm hai con gà kia làm gì cho mất công. Ngược lại, tổ đội chiến thì huyết tộc gần như vô đối. Không cần đến Hồng Ánh trực tiếp xuất thủ. Tứ đại hung thú của huyết tộc đủ sức càn quét chiến trường. Khiến không ít chủng tộc lắc đầu thầm than. Nhất là bốn chủng tộc lang, chư, xà và điểu nhìn thấy bốn hung thần đã từng thuộc chủng tộc của mình đều tiếc nuối không thôi. Chỉ đáng tiếc là đám người Lê Dũng thế lực phụ thuộc duy nhất của huyết tộc tính đến thời điểm hiện tại cũng không thể lọt vào bách cường. Ngoài ra cũng không một nhân loại nào khác đủ sức làm việc đó. Kể cả Lý Anh Mi được huyết tộc trang bị khá nhiều trang bị tím cũng không thể. Dù sao chiến đấu trực diện vẫn không phải thế mạnh của nhân loại. Đánh được đến đây đã là rất khá rồi. Huống chi, nhờ có Lý Anh Mi nhân loại còn có được cái danh từng đánh thắng một hoàng tộc của sư tộc và ác chiến không khoan nhượng với thành viên của sư tộc. Từ đó khiến không ít nhân loại tuy bại nhưng vẫn tự hào khẳng định. Nhân tộc không phải kết yếu. Dĩ nhiên, không một ai từng xét theo góc độ Tuyết Sư tuy đúng là hoàng tộc sư tộc thật những cũng là hoàng tộc nhỏ tuổi nhất. Ngoài ra đám thiếu niên đánh nhau với nhân loại kia cũng chỉ là ấu thể trong sư tộc rất có thể chỉ vừa mới đạt cấp 20. Rất có thể chỉ trừ Hắc Mao sư ra thì nhóm người Lê Dũng phải hơn phe thiếu nhi sư tộc mấy cấp độ. Thế nên kẻ thật sự có thể đánh ngang với một sư tộc trưởng thành chắc chỉ có lão gấu Valaiber. Đáng tiếc lão Valaiber lại không tham gia sự kiện lần này. Nếu không rất có thể nhân loại đã có một người vào được bách cường. Chỉ là không chỉ mình lão gấu Valaiber mà rất nhiều đại lão trong nhân loại cũng chọn cách ẩn nhẫn không xuất đầu lộ diện. Cách chương.